Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, Lâm ra đủ loại. Lâm ra, Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi sau khi vào cửa, trong nhà hai cái A-di liền vào phòng bếp thu xếp lên đồ ăn. Mà Lâm Kiêu thì là dưới lầu chờ đợi không đến 10 phút. Liền xông Tần Vũ nói ra, hai người ngồi trước. Tay ta đầu có chút làm việc phải xử lý. Một lát nữa xuống tới. Tốt, người bận bịu. Tần Vũ lập tức gật đầu. Lâm Kiêu lên lầu. Lôi Lôi mới xông Tần Vũ hỏi. Người uống chút gì? Nước, trà, đồ uống. Tần Vũ kỳ thật có thể nhìn ra. Lôi Lôi rõ ràng so với hắn còn căng thẳng. Chỉ bất quá cô nương này giả bộ rất nhẹ nhàng mà thôi. Không uống, ngồi một hồi là được. Anh ta cũng là bởi vì Gia Gia sinh bệnh, lâm thời xin phép nghỉ trở về. Khoảng thời gian này một mực tại trong nhà xử lý công việc. Người đừng khách khí, hắc hắc, Lâm Niệm Lôi vừa cười vừa nói. Không có chuyện, hai người ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Lâm gia rất lớn, lầu trên lầu dưới chừng tầng 3, nhưng trang trí không phải rất xa hoa. Thậm chí đối với bọn hắn ra điều kiện tới nói có chút mộc mạc. Trong phòng dùng đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, đều là loại kia chỉnh tề. Nhìn xem rất nghiêm túc phong cách. Ai, cố lão cẩu trong nhà hắn trưởng bối. Cùng ngươi cha bọn hắn không phải tại một cái quân đội sao? Tần Vũ quét mắt trong phòng hoàn cảnh, nhẹ giọng hỏi. Không phải, Lâm Niệm Lôi lắc đầu nói ra. Cố lão cẩu cha hắn muốn thành tinh, người căn bản không tại cái gì quân đội. Trước kia nhà hắn ở số 6 viện, ngay tại bên cạnh không xa, nhưng bây giờ không phải. Tần Vũ dây hiểu, vậy ngươi cha cùng cố lão cẩu cha hắn, người muốn hỏi có phải là cùng một bọn. Lôi Lôi tương đối thẳng thắn, dùng từ phi thường tính trẻ con hỏi lại. Đúng, là ý tứ này. Tần Vũ gật đầu, không tính là cùng một bọn. Thế nhưng không tính mặt đối lập a, Lâm Niệm Lôi suy tư một chút nói ra. Nhà ta tại kỷ nguyên năm trước chính là quân nhân thế gia. Mấy đời người đều tại bộ đội làm, phong cách tương đối bình thường, chẳng phải cấp tiến, nhất là gia gia của ta, tại rất nhiều chuyện lên đều không cho cha ta tranh. Hắn nói giang sơn chưa định, cha ta thế hệ này người có thể kế thừa là được. Tần Vũ ngơ ngác một chút, trong lòng phi thường tò mò lại hỏi, ta một mực không hiểu rõ. Khu 8 cùng khu 9 là hai cái chính ép, hai cái hệ thống, nhưng cha ngươi tại khu 8 nhậm chức, có thể ngươi tư thúc Lâm Thành, cùng ca của ngươi Lâm Kiêu lại đều tại khu 9 đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này rất kỳ quái a. Khu 9 thành lập lúc, thời cuộc bất ổn, Liên minh châu Âu EU khu phái binh theo lục khu mượn đường. Muốn bắt khu 9 chính quyền, lý do là Liên minh châu Âu EU khu từng tại khu 9 xây dựng lúc, cấp cho đại lượng nhân lực cùng vật lực trợ giúp, đồng thời khu 9 chính ép rất nhiều quan lớn, cũng tán thành Liên minh châu Âu EU khu can thiệp khu 9 chính quyền. Nói trắng ra là, chính là có nội ứng, muốn võ thống, Lâm Niệm Lôi chỉ lấy mình nghe nói sự tình, thay Tần Vũ giải đáp, nhưng loại chuyện này. Khu 8 cùng khu 7 khẳng định là sẽ không đồng ý. Bởi vì khu 9 cùng chúng ta dù sao cũng là một cái tổ tông. Mặc dù nơi đó có những người khác loại, có thể địa phương vẫn là ở trên vùng đất này a. Vì lẽ đó song phương chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Khu 8 cùng khu 7 đồng thời làm ra vũ lực đuổi quyết định. Mà ta tư thúc Lâm Thành, chính là bị gia gia của ta cái thứ nhất phái đến khu 9 chiến trường. Mang theo một sư tại gió bắc khẩu đánh lùi Liên minh châu Âu EU 3 vạn binh. Ta nghe nói qua, chuyện kia, Tần Vũ gật đầu, lần kia quân sự xung đột sau, ta tứ thúc bộ đội ngay tại khu 9 bên cạnh đồn trú. Về sau không có 2 năm, cũng không biết gia gia của ta là thế nào vận hành. Vậy mà để ta tứ thúc bộ đội đổi cờ đổi màu cờ, bị chính thức thu nạp vào khu 9. Lâm Niệm Lôi nhẹ giọng nói ra, có lẽ là khi đó khu 9 quân sĩ lực lượng tương đối yếu kém đi. Thượng tầng đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, Tần Vũ trước mắt đẳng cấp, còn không thể hoàn toàn phỏng đoán ra Lâm gia lão gia tử làm như vậy chân thực ý đồ. Nhưng đại khái phương hướng hắn còn là có thể đọc hiểu. Khu 9 chính ép cao tầng, quân giới cao tầng, khẳng định có khuynh hướng khu 8 cùng khu 7. Mà khi đó khu 9 vừa vặn lực lượng quân sự tương đối yếu kém. Vì lẽ đó thuận thế thu nạp Lâm thành bộ đội duy ổn. Liền lộ ra phi thường hợp lý. Đồng thời còn có thể âm thầm theo khu 8 chính ép giao hảo. Chấp nhận bọn hắn quân chính lực lượng. Tiến vào mình khu vực. Tần Vũ nghĩ tới đây. Liền càng thêm chấn kinh tại Lâm lão gia tử năng lượng. Bởi vì đi khu 9 đóng giữ. Cái này rõ ràng là một cái cực tốt chính trị bố cục cơ hội. Cuối cùng có thể để cho Lâm gia nắm bắt tới tay. Là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai người nói chuyện chính này. Cửa chính đột nhiên bị mở ra. Một vị 50 tuổi khoảng chừng, bảo dưỡng cực tốt nữ nhân. Vác lấy túi sách đi vào trong phòng. Mẹ, Lâm Niệm Lôi lập tức đứng dậy hô một câu. A gì tốt, Tần Vũ cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là, ta đã nói với ngươi Tần Vũ. Lâm Niệm Lôi tiến tới. Kéo lại mẫu thân cánh tay. Khó được nhơn nhớt méo mó nói ra. Tần Vũ, đây là ta đáng yêu mụ mụ. Trương Lam nữ sĩ, người tốt, a di. Tần Vũ đi qua, đưa bàn tay ra. Người tốt, Trương Lam theo Tần Vũ bắt tay. Cười nhẹ nói ra, các ngươi trước tùy tiện ngồi. Ta lên lầu thay quần áo khác. Một hồi xuống tới. Được rồi, Tần Vũ gật đầu. Trương Lam đổi qua giày về sau. Quay đầu nhìn lướt qua bàn trà. Lập tức cười xông Lôi Lôi nói ra. Ngươi tiểu bằng hữu tới. Đều không làm quả ướp lạnh ăn một chút. Không có lễ phép. Ai nha, ta quên. Tiểu Quách, khách tới nhà. Làm quả ướp lạnh. Được rồi, Tiểu Tần, các ngươi ngồi. Ta đi lên trước. Trương Lam không quản theo tướng mạo, vẫn là theo ăn nói lên, đều cho người ta một loại rất có tố dưỡng cảm giác. Lời nói uyển chuyển dễ nghe, hiền lành đại khí. Nói xong, Trương Lam cất bước lên lầu. Tần Vũ cùng Lôi Lôi lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Qua ước chừng mười mấy phút, hai cái a di bưng thức ăn, bày tại bàn ăn lên. Trương Lam ăn mặc nhà ở quần áo thể thao. Dẫn nhi tử Lâm Kiêu cùng đi xuống dưới. Cha ta lúc nào trở về a? Lôi Lôi đứng tại cạnh ghế salon biên hỏi một câu. Nhanh đi, vừa rồi ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn ở trên đường. Trương Lam trả lời một câu. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tới, ăn cơm đi. Ai, tốt. Tần Vũ cất bước đi tới. Mama, đây là Tần Vũ mua cho ngươi lễ vật. Lâm Niệm Lôi lại bắt đầu hiển bãi. Trương Lam tiếp nhận lễ vật. Ngay trước mặt Tần Vũ mở ra nhìn thoáng qua. Cười gật đầu. Rất tốt. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tần. Không khách khí. A-di. Đến. Ngồi đi. Trương Lam đem lễ vật giao cho A-di. Mang theo ba đứa hài tử ăn vị tại bàn ăn lên. Cười hô. Thúc đẩy. Chờ một chút thúc thúc đi. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Không cần chờ. Hắn tam cao, cái giờ này không ăn cơm, trở về cũng chính là ngồi một hồi. Trương Lam cười một tiếng, đột ngột ở giữa, cửa phòng nổi lên nhẹ vang lên. Một trận rất nặng tiếng bước chân truyền đến, Lâm Niệm Lôi lập tức nhếch miệng cười một tiếng. A, ta thân yêu ba ba trở về. Kỳ thật, Lâm Niệm Lôi rất ít khi dùng loại này hoạt bát giọng điệu. Đi cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm, nói chuyện. Nhưng hôm nay lại biểu hiện dị thường tiểu nữ hài. Cực lực đang làm nũng bán manh. Tần Vũ đứng người lên. Vừa muốn đi tới cửa hành lang trong nghênh. Liền gặp được một vị dáng người khôi ngô. Tóc hơi bạc nam tử. Ăn mặc quân trang đi đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.